Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 157, mới tới đồng học năm. Ách, cái này, chấm ngoặc kép. Tiểu thỏ trần chờ một chút, sau đó lắc lắc đầu nói. Không tính, chỉ có thể coi là ta mượn dùng. Chấm ngoặc kép, a, chấm ngoặc kép. Trình Chi Ngôn trong đôi mắt hiện lên một đường ý vị không sáng rực mang. Sau đó đưa tay sờ sờ tiểu thỏ đầu, cười nói, thật muốn là ngươi viết ra, ta liền nên sợ quái lạ. Cái kia, chấm ngoặc kép, tiểu thỏ nháy mắt mấy cái, ngẩng một tấm trắng nõn phấn nộn khuôn mặt nhỏ, mặt mũi tràn đầy trông đợi nhìn xem Trình Chi Ngôn hỏi. Cái này bức thư tình viết được không? Trình Chi Ngôn hơi ngẩn người một chút, sau đó đưa tay sờ sờ tiểu thỏ đầu, ôn nhu cười nói. Rất tốt, hắc hắc hắc, chấm ngoặc kép, tiểu thỏ hài lòng cười. Tất nhiên liền nước chanh ca ca cũng khoe thưởng cái này bức thư tình. Cái kia Trình Thi Đồng hẳn là cũng có thể hài lòng. Trình Chi Ngôn lần nữa cúi đầu, cẩn thận nhìn qua một lần cái kia bức thư tình. Đây cũng là tiểu thỏ viết thứ ba bức thư tình rồi a hát. Thứ nhất bức thư tình là một đoàn loạn thất bát tao chữ như gà bới. Đệ nhị bức thư tình là mụ mụ viết dùm thực đơn bách khoa toàn thư. Đệ tam bức thư tình, rốt cục chính nàng viết thân bút chữ viết. Mặc dù nội dung là dùng mượn dùng, nhưng là mỗi một chữ cũng là chứng nhận sao chép. Cái kia cong lên một nét đều có thể nhìn ra nàng tâm ý. Trình Chi Ngôn khóe môi ngoác ngoác, đưa tay đem cái kia bức thư tình nghiêm túc mà xếp. Cười nói, cho ta sao, cái kia ta nhận, chấm ngoặc kép. Tiểu thỏ trên mặt mới vừa rồi còn dương dương đắc ý nụ cười. Một giây sau liền toàn bộ cứng lại rồi. Ách, cái này, chấm ngoặc kép. Tiểu thỏ trần chờ nhìn về phía Trình Chi Ngôn đầu ngón tay cái kia một phong thư tình. Nhịn không được dùng sức nuốt nước miếng một cái. Sau đó thanh âm run run rẩy rẩy nói. Cái này bức thư tình không phải cho nước chanh ca ca. Chấm ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trong phòng lập tức yên lặng xuống tới. Tiểu thỏ cúi đầu, chỉ cảm thấy không khí chung quanh bỗng nhiên giảm áp. Lập tức an tĩnh ngay cả mình tiếng hít thở đều có thể nghe được nhất thanh nhị sở. Trình Chi Ngôn khóe môi ý cười chậm rãi liễm lên. Cái kia một đôi thanh tịnh đôi mắt thâm thúy nhìn trước mắt cúi đầu tiểu thỏ. Thanh âm nặng nề nói, không phải cho ta, ân, chấm ngoặc kép. Tiểu thỏ khẩn trương nuốt nước miếng một cái, miễn cưỡng ngẩng đầu lên, 10 điểm chột dạ hướng về Trình Chi Ngôn nói, là cho lớp chúng ta mới tới một cái đồng học, nam đồng học, ân, chấm ngoặc kép. Trình Chi Ngôn ánh mắt nhìn chằm chằm nàng, sau nửa ngày không nói gì, tiểu thỏ chỉ cảm thấy mình bốn phía không khí càng ngày càng lạnh, càng ngày càng thấp ép, ngay cả nóc phòng ánh đèn đều giống như lập tức trở tối không ít. Thật lâu sau khi trầm mặc, Trình Chi Ngôn thanh âm trầm thấp tại bên tai nàng chậm rãi vang lên. Người ưa thích hắn. A, tiểu thỏ khẽ giật mình, ngẩng đầu lên nhìn xem Trình Chi Ngôn. Trình Chi Ngôn dương lên trong tay thư tình, hướng về tiểu thỏ nhíu nhíu lông mày, nặng hỏi qua một lần. Người ưa thích cái kia mới tới nam đồng học. Sao, làm sao có thể? Tiểu thỏ một mặt giật mình biểu lộ nhìn xem Trình Chi Ngôn. Vội vàng thề thốt phủ nhận nói, không phải ta thích hắn, là đồng đồng ưa thích hắn, ta đây là giúp đồng đồng viết thư tình. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trong phòng lập tức lại không thanh âm. Chỉ bất quá lần này, tiểu thỏ cảm thấy mình bốn phía khí áp tựa hồ đang tại chậm rãi lên cao. Đỉnh đầu ánh đèn tựa hồ cũng khôi phục nguyên lai độ sáng. Phải không? Chấm ngoặc kép. Trình Chi Ngôn trong thanh âm mang theo một tia liền chính hắn đều không có phát giác được thoải mái. Hắn tự tay đem tiểu thỏ viết cái kia bức thư tình xếp xong, bỏ vào bản thân bàn đọc sách phía dưới cùng nhất một cái trong ngăn kéo. Thản nhiên nói, để cho nàng tự viết. Cái này bức thư tình ta tịch thu. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http. tiuyencv.com/member/85645/converter k